mà hắn giao thủ cùng Đào Ngột ở vạn trượng trên không trung, phát ra uy lực đáng sợ như vậy, nhất định dư ba của nó sẽ lan ra khắp bốn phương tám hướng. Ở sâu trong lòng đất tuy vẫn bị ảnh hưởng, nhưng tương đối mà nói thì nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Thổ độn thuật mà Lâm Hiên thi triển vô cùng huyền diệu, bất kể là bùn đất dày đặc hay nham thạch cứng rắn cũng không hề ngăn trở được hắn một chút nào. Chỉ sau mấy tức thời gian, Lâm Hiên đã đi sâu vào lòng đất hơn vạn trượng, nhưng nét mặt hắn vẫn cực kỳ ngưng trọng. Tục ngữ có câu trăm nghe không bằng một thấy, chỉ có tận mắt chứng kiến mới nhận thức được tồn tại độ kiếp kỳ đáng sợ đến mức nào. Tiện tay đánh ra một đòn đã có thể chấn vỡ thiên địa, huống chi là thiêu đốt sinh mệnh để kích phát bí thuật. Chỉ cần một chút chủ quan cũng có thể khiến chính mình vạn kiếp bất phục, cho nên ở cách trung tâm vụ nổ đến mấy ngàn dặm, lại ở sâu trong lòng đất đên vạn trượng, nhưng hắn vẫn không do dự tế ra bảo vật phòng ngự mạnh nhất. Tay áo phất lên, chỉ thấy linh quang chớp lóe, một pháp bảo cỡ hơn một thốn từ tay áo ngư du mà ra. Vật ấy tròn dẹt nước sơn đen nhánh, có hình dáng như một cái nghiên mực. Nhìn qua thì không có gì thần kỳ, nhưng nếu quan sát thật kỹ sẽ phát hiện nó được tạo hình theo phong cách cổ xưa, trên bề mặt chi chít hoa văn huyền diệu đến cực điểm. Đồng thời mùi mực nhẹ nhẹ tỏa ra xung quanh, Lâm Hiên hít sâu một hơi, liên tục vận chuyển thông bảo quyết trong cơ thể, tay phải nâng lên, như chậm mà nhanh, một ngón tay điểm về phía trước. Góc truyện audio.com, theo động tác của hắn, mặt ngoài nghiên mực lóe lên linh quang, sau đó quay tít một vòng. Trong nháy mắt, đường kính nghiên mực đã biến lớn đến hơn một trượng, che lấp toàn bộ thân hình Lâm Hiên. Chưa hết, sương mù đen thui từ bề mặt phun ra, dùng bảo vật này làm trung tâm mà lan tràn ra, theo đó, một mùi mực cũng tràn ngập không gian. Sương mù kia sau khi chuyển động một hồi liền tụ lại thành một mảng, mặt ngoài hiện lên vô số phù văn bằng nắm tay. Sau đó những phù văn này đón gió lóe lên, vài lớp màng bảo hộ liên tiếp xuất hiện cùng với bản thể che chắn xung quanh thân thể Lâm Hiên. Thấy vẫn còn chưa đủ, Lâm Hiên một lần nữa há miệng phun ra huyễn linh thiên hỏa, âm thanh ba ba vang lên, từng bức tường băng đã hiện ra trước mắt. Phòng ngự như vậy đã cực kỳ kiên cố, nhưng Lâm Hiên vẫn không nhàn rỗi, hai tay liên tục khu động đánh ra từng đạo pháp quyết về bốn phía. Theo động tác của hắn, uy lực của huyễn linh thiên hỏa cùng huyền vũ chân linh nghiên đều được thúc giục đến mức tận cùng. Cách chương.